Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1666, chương 1668, tan vỡ oán linh thiếu nữ. Dinh dính, trơn bóng, liền phảng phất băng côn rơi vào trên da, mang theo mấy phần lạnh buốt. Tần Dương hơi híp mắt lại, cảm nhận được chỗ cổ truyền đến kỳ quái ý lạnh. Theo bản năng giơ tay lên vừa sờ. A, đây là vật gì? Tần Dương sững sờ, hiếu kỳ bắt lấy quấn ở cái cổ ở giữa dính mềm đồ vật. Bỗng nhiên kéo một cái, trợn mắt nhìn đi, lại là một đầu thịt khô tựa như đồ vật. Phía trên dính đầy chất nhầy, rất kỳ quái, đây là cái gì? Tần Dương gãi gãi đầu, hiếu kỳ hỏi. Giờ phút này vì hắn lau thân thể hai thiếu nữ sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua Tần Dương trong tay lưỡi dài, có chút mắt trợn tròn, mà sau lưng vì Tần Dương nén bả vai tiểu loli cũng tương tự một mặt mộng bức, cái miệng nhỏ nhắn vẫn như cũ dương, nhưng đầu lưỡi lại bị rớt xuống, người mụ nó sức lực cũng quá đại đi, liền oán linh chi yêu đầu lưỡi đều có thể rớt xuống. Tiểu loli trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi, lập tức trong mắt lửa giận phun thiêu. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Nghe được trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, Tần Dương nghi hoặc quay người, liền thấy vẻ mặt phẫn nộ tiểu loli, gắt gao trừng mắt hắn, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Thật giống như nàng kẹo que bị Tần Dương cho đoạt tựa như một bộ sinh tử đại thù bộ dáng. Đây là ngươi thịt khô. Tần Dương vẫy vẫy trong tay lưỡi dài, nghi hoặc hỏi, tiểu loli, ngoặc kép, roi trâu, con lừa tiên, ngoặc kép, Tần Dương liên tục nói mấy cái tiên. Đối phương vẫn như cũ âm u đầy tử khí trừng mắt hắn. Tần Dương lắc đầu, cầm trong tay lưỡi dài kéo thành vài đoạn, đối với tiểu loli vừa cười vừa nói, những thứ đồ này trẻ con không thể ăn bậy, nhất là ngươi loại nữ hài tử này. Hội trưởng, tiểu đệ đệ, con lừa tựa như bắt sao lời nói nghĩ. Tiểu nữ hài chậm rãi nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tần Dương có chút mộng, bởi vì tiểu nữ hài đầu lưỡi bị túm, cho nên nói chuyện cũng là nghe không rõ ràng. Tiểu loli chậm rãi nắm nắm tay nhỏ, thân thể chậm rãi tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hắc vụ, mà trong miệng nàng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng ra một đầu mới mẻ đầu lưỡi. Tiểu loli lại lặp lại một lần vừa rồi lời nói, ngươi là làm sao phát hiện? Nếu như lúc này, nếu như nàng lại không rõ Tần Dương nhưng thật ra là đang giả ngu lời nói, nàng kia liền sống vô nghĩa cái này hơn ngàn năm. Đối phương biểu hiện ra đần độn bộ dáng, rõ ràng là tại mê hoặc nàng. Tần Dương cười rộ lên, cầm trong tay đầu lưỡi ném vào đầm nước, nhún nhún vai, là bị đầu kia đại mãng xà truy sát thời điểm phát hiện không thích hợp. Ta nói là lần thứ hai truy sát, chúng ta bị buộc lên vách núi lần kia. Làm sao phát hiện? Tiểu loli tiếp tục hỏi. Kỳ thực rất đơn giản. Tần Dương xoa xoa tiểu loli đầu, vừa cười vừa nói. Đầu kia thôn thiên cự mãng rõ ràng có đến vài lần cơ hội, có thể rất nhẹ nhàng ăn hết ta, kết quả đều bỏ dở nửa chừng. Khi đó ta liền hoài nghi, xà ca kỳ thực cũng không phải là hại ta tính mạng, chính là nó lại không ngừng truy ta. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, bên cạnh ta nhất định có nó muốn bắt giết con mồi. Mà cái kia con mồi chính là ngươi. Tiểu loli ánh mắt âm trầm, khóe môi lộ ra một vòng quỷ dị lạnh lẽo nụ cười. Vậy sao ngươi xác định chính là ta? Tần Dương xoa xoa cái mũi, nói ra, liền nghĩ một hồi phía trước tình cảnh, chân tướng liền đại bạch. Ban đầu ta tại Hồ Điệp Lâm không có đụng phải cái gì hung thú. Kết quả ngươi cùng gia gia ngươi vừa xuất hiện, đầu kia đại mãng xà liền xuất hiện, nói rõ nó mục tiêu không phải ta, là các ngươi hai ông cháu. Hơn nữa lúc ấy ta chỗ đứng đưa kỳ thực rời đại mãng xa gần nhất. Nhưng mà nó lại bắt giết cự ly xa nhất lão đầu tử. Cái này còn không nói rõ vấn đề sao? Chẳng qua là lúc đó ta cũng có chút bối rối. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền thuận tay cứu ngươi. Về sau đầu kia thôn thiên cự mãng cùng chi chu nhóm đại chiến về sau. Lại tới truy chúng ta. Đem chúng ta bước đến trên vách đá. Khi đó, ta trong lòng cũng đã bắt đầu hoài nghi. Thế là ngươi đem ta một cước đạp xuống sườn núi. Tiểu Loli gằn giọng nói. Quả nhiên, con hàng này là cố ý. Tần Dương gật đầu. Vâng, vì nghiệm chứng ta phỏng đoán. Ta liền đem ngươi một cước đạp xuống. Nhìn xem ngươi có thể hay không sống. Đồng dạng ngươi cái này số tuổi nha đầu. Là không có khả năng sống. Huống chi ta đạp xa như vậy. Càng không có khả năng bị một đoạn vốn liền không nhô lên nhánh cây cho treo lại. Tiểu Loli thở. Sâu khẩu khí. Lạnh lùng nói. Đã rõ ràng biết ta thân phận khả nghi. Ngươi lại theo tới. Chẳng lẽ không sợ chết? Tần Dương bất đắc dĩ thở dài. Ngươi cái này sinh vật a. Đều là có hiếu kỳ tâm. Ta không biết ngươi là thứ đồ chơi gì. Cũng không biết ngươi mục đích là cái gì. Cho nên ta liền rất tốt kỳ. Các ngươi cuối cùng muốn làm gì? Sau đó ta liền theo đến. Tốt tựa như hại chết mèo. Tiểu Loli cười lạnh nói. Tần Dương gật gật đầu. Là như vậy đạo lý. Vậy ngươi bây giờ hối hận sao? Rất hối hận. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tha ta một mạng. Đi giết nữ hài kia liền tốt. Tần Dương chỉ vào cách đó không xa nữ hài. Khẩn thỉnh nói. Ha ha, tiểu Loli ngửa mặt lên trời cười ha ha. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh vặn vẹo. Đầu lưỡi nàng lần nữa thật dài phun ra. Như độc xà bay lượn. Mái tóc dài màu đen cũng tản ra. Vô hạn trường kéo dài. Đem toàn bộ gian phòng gói trụ, không cấp Tần Dương chạy đi cơ hội, hối hận cũng muộn, đã ngươi tiến vào cái này thôn làng, như vậy ngươi chính là chúng ta bữa tối. Nữ hài lạnh lùng nói ra, cứ việc phun ra đầu lưỡi, nhưng nàng lời nói lại như cũ rất rõ ràng. Tần Dương nghiêng người tránh ra, bắt lấy đầu kia lưỡi dài, muốn lần nữa túm đoạn, song lần này đầu lưỡi rất kiên cố. Dùng sức túm hai lần, không chút nào kéo bất động, đầu lưỡi bắt đầu phân nhánh, hóa thành vô số đầu lưỡi, đem Tần Dương cánh tay dính chặt, nhưng hắn không cách nào sử xuất sức lực, từng đầu dài nhỏ đen nhánh sợi tóc như ngàn vạn tơ thép bay lượn, đem Tần Dương tứ chi chăm chú cuốn lấy, đem hắn hiện lên, đại, chữ hình, treo ngược lên, vẫn Tần Dương đủ kiểu giãy giụa. Cũng không cách nào tránh thoát. Ta dựa vào. Như vậy mạnh mẽ sao? Tần Dương kinh ngạc nói. Lúc này. Phía trước vì hắn lau thân thể hai thiếu nữ vẻ mặt cười gằn. Hướng hắn đi tới. Các nàng móng tay trở nên dài đặc biệt. Cho bụi. Nhưng Tần Dương nhớ tới một câu. Đến nấm móng. Một cái truyền nhiễm lưỡng. Hai vị thiếu nữ vẫn như cũ như vậy. Thanh thuần động lòng người. Nhưng giữ tợn khuôn mặt, lại lộ ra có chút làm người ta sợ hãi, da mịn thịt mềm, giống như nếm một thanh, ghim bím tóc thiếu nữ mở ra môi đỏ, lộ ra bén nhọn răng, chảy ra nước bọt, tại Tần Dương phần eo sờ sờ, sau đó bỗng nhiên một thanh táp tới, phảng phất quỷ chết đói tựa như, nhưng mà bên dưới một giây, thiếu nữ sửng sốt, nàng ngẩng đầu. Nhìn xem Tần Dương bị cắn bộ vị, phía trên có nước bọt, nhưng không có lưu lại dấu răng, bởi vì không cắn nổi. Thiếu nữ không tin tà, tiếp tục há mồm táp tới. Có thể Tần Dương da rẻ liền giống như là cốt thép đồng dạng cứng rắn. Cắn xé không xuống một miếng huyết nhục đến, cái này khiến thiếu nữ hầu như phát điên. Rõ ràng thịt tươi liền tại trước mặt, lại không cắn nổi. Quá dằn vặt người, Tần Dương hắc hắc vui lên, mắt nhìn trên cánh tay lấp lánh long văn thân, ám cười thầm nói, quả nhiên Long Ca tại thời khắc mấu chốt hay vẫn là xe cháo ta. Lạch cạch, Tần Dương trên thân khăn tắm bỗng nhiên rơi, mất đi duy nhất mosaic. Hắn thân thể triệt để bạo lộ ra, bao quát rất bí mật bộ phận. Bện tóc thiếu nữ sững sờ, ánh mắt từ từ xem hướng Tần Dương giữa hai chân. Thiếu nữ cười, nơi đó có một cái đồ chơi, thoạt nhìn rất không có tinh thần, có chút mềm, yếu, hẳn là rất dễ bắt nạt. Nàng há to mồm, bén nhọn răng hầu như bên ngoài lộ ra, mỗi một khỏa đều như mũi đao sắc bén, lóe hàn quang, sau đó, bỗng nhiên táp tới, uy uy, Tần Dương doạng ngốc, không cách nào giãy dụa hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này, toàn thân thần kinh kéo căng, tê, bên dưới một giây, hắn hít một hơi lạnh, da mặt đỏ lên một mảnh, trán nổi gân xanh, hai con người đều nhanh lồi đến hốc mắt, toàn thân run rẩy, đoạn, triệt để đoạn. Tần Dương nhìn xem một mặt mộng bức thiếu nữ, ánh mắt rơi vào thiếu nữ đứt gãy từng khỏa trên hàm răng. Không có ý tứ hỏi, răng đều đoạn, rất đau đi, ta nhìn đều thay ngươi đau. Thiếu nữ bờ môi rung động, hầu như muốn khóc lên. Thật mấy thanh, cứng rắn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.